mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 513. Tản ra, nếu như Lưu Đậu Đậu dùng những thứ khác vũ kỹ và chính mình đối chiến, như vậy quân vong trần khả năng còn cần hao chút công phu đánh bại nàng. Nhưng nếu là nói ra sóng âm phương diện công kích, cái kia Lưu Đậu Đậu nhất định chính là không biết sống chết. Trước cửa quan công đùa giỡn đại đao a. Những người khác tự nhiên để không biết quân vong trần có được từng tiếng lượn lờ. Lúc này những bát cường đó những người thất bại nhao nhao ném con mắt so với vũ đài lên Lưu Đậu Đậu. Nghị luận vui vẻ, Lưu Đậu Đậu, ta nhớ được nàng là tựa như là Marriott thành phố thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên tài. Một tay kèn Armonica cùng mị hoặc thuật chiết sát để không biết bao nhiêu muốn đưa nàng tin phục. Với y phục dưới các thiên tài. Nghe nói Lưu Đậu Đậu kèn Armonica tản mát ra sóng âm cực kỳ rồi. Giao lực sát thương. Bình thường cự thạch đều có thể bị sóng âm cấp cắt. Lần này có trò hay để nhìn. Để không biết ở phía trước biểu hiện xuất chúng số 7 dự bị thành viên. Có thể hay không dừng ở bát cường đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Tại mọi người nghị luận thời khắc. Lưu Đậu Đậu răng môi khẽ mở. Toàn bộ tâm thần đều dung nhập ở kèn Armonica trong. Cầm thanh tại thời khắc này từ toàn bộ không gian vang lên. Như khóc như kể. Bất tuyệt như lũ. Một sát na này. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Theo Lưu Đậu Đậu càng không ngừng gợi lên kèn Armonica. Một cỗ gợn sóng không gian chậm chậm quanh quần. Liên tiếp thanh âm theo Lưu Đậu Đậu quanh thân vô danh tự khởi. Những này thanh âm càng ngày càng nhiều. Đủ loại màu sắc hình dạng kiểu dáng đều có. Sặc sỡ lóa mắt. Ngũ quang thập sắc. Phảng phất ẩn chứa thần bí ma pháp lực lượng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đài luận võ bên trên trống đã bị một mảnh hào quang bao phủ. Màu sắc sặc sỡ. Giống như đi tới thiên đình tiên cảnh. Để cho người ta không phân rõ hư thực. Giống như ở vào mộng ảo ở trong. Marriott thành phố đệ nhất thiên tài chính là khủng bố. Lại có thể cầm sóng âm đạt tới loại tình trạng này. Xem cái kia đài luận võ bên trên phương sóng âm lưới. Nếu là bị cái lưới này cấp cuốn lấy. Chỉ sợ chạy đều chạy không thoát. Chỉ có thể mặc cho sóng âm trùng kích. Cuối cùng kiệt quệ. Bất lực tái chiến. Nói nhảm. Lần trước Lưu Đậu Đậu một người gánh bổn thị 4 vị thiên tài. 10 chiêu bên trong. Trực tiếp cầm 4 người này đánh trọng thương. Vốn cho rằng sẽ bị gia tộc đối phương truy sát. Kết quả không có người nào dám đi báo thù. Có thể thấy được thực lực của nàng đến cỡ nào chấn nhiếp lực. Không thể trách. Cái này quân vong trần khẳng định thua. Người nhìn hắn chờ ở tại chỗ không nhúc nhích. Chắc là bị Lưu Đậu Đậu cái này siêu cường một kích cho hù sợ. Vô lực hồi thiên. Cái này cũng không nhất định. Lưu Đậu Đậu tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, mà lại tinh thông sóng âm lực lượng, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Nhưng số 7 dự bị thành viên quân vong trần cũng không phải hạng người tầm thường. Theo trận đầu luận võ khống chế tự nhiên chi lực liền có thể nhìn ra. Hắn lúc này tất nhiên là đang suy nghĩ phương pháp giải quyết. Chấm chấm, tại Lưu Đậu Đậu xử xuất giống như đại dương thanh ba công kích thì không ít người cũng là lên tiếng. Kinh hô, ngay cả cái khác ba tòa đài luận võ bên trên quyết đấu người. Đều bị Lưu Đậu Đậu kinh khủng này một chiêu hấp dẫn tới. Nhìn xem quân vong trần chỗ đài luận võ bên trên phương trên không cái kia làm người khiếp sợ nam. Màu sóng âm, bọn họ đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy cái kia một cỗ khổng lồ sóng âm lực lượng. Nếu là trực tiếp bị đánh trúng. Tầng tầng điệp ra hạ xuống. Không chết đều phải thoát tầng. Huống chi, ở nơi này sóng âm bên trong, còn có nhất định mê hoặc tâm thần ma lực, chỉ là nghe xong, liền có thể làm cho tâm thần người chịu đến trùng kích. Lâm vào ngắn ngủi thất thần bên trong, tính cách không mạnh người, chỉ sợ cả người đều sẽ lâm vào sóng âm mê hoặc trong vô pháp tự kềm chế. Chớ đừng nhắc tới đi đối phó sóng âm lực sát thương. Hàn Thiên Vương. Lần này ngươi lại cảm thấy ai có thể chiến thắng đâu. Gặp Hàn Thiên Vương nhìn chằm chằm một mảnh kia năm màu sóng âm. Mắt sáng như đuốc, Mị Thiên Vương đảo tròn mắt tử. Hướng Hàn Thiên Vương cười hỏi. Hàn Thiên Vương dừng một chút, vang lên phía trước hai lần sai lầm dự đoán, cũng không dám trực tiếp kết luận, mà là lập lờ nước đôi nói như thế nào đây? Ta cảm thấy Lưu Đậu Đậu hơn một chút, nhưng Quân Vong Trần còn không có ra chiêu, cho nên ta cũng không thể trực tiếp phán đoán ai mạnh ai yếu. Thì nhìn đón lấy Quân Vong Trần làm sao tiếp chiêu? Mị Thiên Vương lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười, cái này Hàn Thiên Vương minh lộ vẻ cảm thấy Quân Vong Trần thất bại. Nhưng bởi vì phía trước hai lần dự đoán đều sai rồi, cho nên mới như thế uyển chuyển nói, che giấu thoáng một phát mặt mũi thôi. Dưới tình huống này, Quân Vong Trần muốn thành công phản kích xác suất xác thực rất thấp. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là Quân Vong Trần thúc thủ vô sách. Bởi vì Quân Vong Trần lúc này sắc mặt thực sự quá không có một gợn sóng. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất một vị đứng ở tột cùng người, quan sát dưới chân con kiến hôi. Tại nàng trong tiềm thức, chỉ có thần thoại thiên điện bên trong điện chủ vừa rồi có được loại này ngạo thị thiên hạ khí chất. Một bên khác, đối mặt cái kia phô thiên cái địa năm màu sóng âm, Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì khiếp nhược cùng hốt hoảng thần sắc. Tương phản, Quân Vong Trần lúc này gương mặt thư giãn thích ý, bộ dáng kia phảng phất không có nhìn thấy cái này phô thiên cái địa sóng âm. Điều đó không có khả năng a. Quân Vong Trần phía trước Lưu Đậu Đậu trong mắt rung động càng lúc càng nồng nặc. Nàng phát hiện, theo trên không trung năm màu sóng âm càng phát ra lớn mạnh, mê hoặc lực lượng càng phát ra làm sâu sắc, Quân Vong Trần tâm thần lại cũng là càng phát ra cường đại lên. Để cho nàng có loại này xác định nguyên nhân là Quân Vong Trần ánh mắt mê hoặc lực lượng càng mạnh, hắn ánh mắt càng thanh tịnh, căn bản nhìn không thấy bất kỳ lộn xộn mắt sắc. Gia hỏa này đến tột cùng là trải qua cái quái gì lịch luyện, tính cách thế mà đạt đến loại tình trạng này. Lưu Đậu Đậu càng ngày càng tâm giật mình, miệng của nàng cầm thanh dao động 10 phần khủng bố, bởi vì nó không chỉ có lực sát thương, hơn nữa còn có cường đại tâm thần mê hoặc lực. Trước lúc này, miệng của nàng cầm thanh dao động đánh bại rất nhiều cường giả, ngay cả địa giai võ giả đều sẽ chịu đến ảnh hưởng nhất định, mất đi bộ phận năng lực hành động. Nhưng trước mặt người thanh niên này lại như là không có nghe được cái này kèn harmonica sóng âm tựa như. Cái này khiến Lưu Đậu Đậu làm sao không chấn kinh. Thôi được, coi như tinh thần của hắn không có chịu ảnh hưởng, nhưng sóng âm cường độ công kích chính ở chỗ này. Nếu như không khai thác phòng ngự cũng hoặc là đối phó phương pháp, làm theo cũng sẽ thua trận đấu này. Lưu Đậu Đậu trên mặt hiện lên nụ cười tự tin. Đối với mình thanh ba công kích, nàng 10 phần có nắm chắc. Trừ phi Quân Vong Trần có được sánh ngang địa giai võ giả thực lực, nếu không ở nơi này một kích sóng âm phía dưới, nhất định phải trọng thương lạc đài. Tiểu tử kia làm sao còn không phản kích? Sóng âm cách hắn chỉ có 1 mét khoảng cách, chẳng lẽ hắn đã bị hoàn toàn mê hoặc tâm thần sao? Nhìn xem đài luận võ bên trên không nhúc nhích Quân Vong Trần, trong lòng mọi người cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ Quân Vong Trần là chuẩn bị dùng nhục thể ngạnh sinh sinh chống được một kích này? Không được, phải đi cứu người. Mắt thấy sóng âm muốn thôn phệ Quân Vong Trần, Lôi Thiên Vương đứng ngồi không yên. Quân Vong Trần tính cách 10 phần phù hợp khẩu vị của hắn. Lấy Quân Vong Trần loại thiên phú này, nếu là đi qua mình một phen dạy bảo, đang lấy phía sau tất nhiên có thể trở thành nhất phương cường giả. Loại tiềm lực này cỗ, cũng không thể ở chỗ này bởi vì bị sóng âm đánh trúng, rơi xuống một cái vô pháp bù đắp ẩn tật. Ngay tại Lôi Thiên Vương cương chuẩn bị nhất cước bước nháy mắt, đài luận võ bên trên Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Tản ra, đột ngột một thanh âm theo Quân Vong Trần trong miệng rơi xuống, để cho người ta cảm thấy hết sức buồn cười. Tên này sẽ không phải cho rằng câu nói đầu tiên năng lượng. Năng lượng, chấm ngoặc kép, mọi người tiếng cười nhạo vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống. Trước mặt một màn, nhưng là để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Cả người như bị sét đánh, tại chỗ ngốc trệ tại nguyên chỗ. chỉ thấy cái kia hùng mãnh sóng âm tại quân vong trần một tiếng sau khi rơi xuống. Lại như cùng thứ dân gặp quân vương bình thường. Như đại dương đại sóng âm trong khoảnh khắc ầm ầm phá nát. Không còn sót lại chút gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.